Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 379 Ám Khuy, góc truyện audio.com. Người này, ta bảo vệ rồi. Tất cả mọi người cho rằng Tô Tử Mặc hẳn phải chết thời điểm, nhưng đâm trong truyền tới một thanh âm, ngữ khí nghiêm túc. Cách đó không xa, một đạo kiếm quang bay nhanh mà đến. Trên thân kiếm đứng đấy một vị thanh tú động lòng người công tử, mặt mày như vẽ, đúng là Đan Dương Môn yêu thích nam tử trang phục Đường Du. Liền tại chú ý của mọi người lực lượng, đều chuyển rời đến Đường Du trên thân thời điểm, Bùi Thuần Vũ đáy mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng mịt mờ sáng bóng, đột nhiên nắm tay, ra tay. Một quyền này, thẳng đến Tô Tử Mặc ngực đánh tới, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức liền tới. Tại nắm đấm mặt ngoài lên, vậy mà lóe ra năm đạo linh quang, bỗng nhiên bộc phát giống như một đoàn mặt trời, nở rộ vạn trượng hào quang, chướng mắt chói mắt. Năm đạo linh văn, hoàn mỹ linh khí. Tại Bùi Thuần Vũ trên bàn tay, mang theo một kiện hoàn mỹ phẩm giai bao tay, mỏng như cánh ve, gần như trong suốt. Nếu như không phải là thúc giục linh lực cái này bao tay rất khó bị phát hiện. Nhất kích tất sát, cẩn thận, Đường Du thần sắc đại biến, kinh hô một tiếng. Bùi Thuần Vũ cùng Tô Tử Mặc giữa hai người khoảng cách thật sự quá gần, thò tay liền có thể chạm đến. Đường Du dường như có thể trông thấy tiếp theo màn Tô Tử Mặc lồng ngực bị đánh lấy ra một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Một quyền này không hề báo hiệu, càng giống là đánh lén, hơn nữa thế như bôn lôi, căn bản không có người có thể kịp phản ứng, ngoại trừ. Tô Tử Mặc, không thể không nói, Bùi Thuần Vũ không hổ là Liêu Ly cung đệ tử chân truyền, cao cấp nhất trúc cơ tu sĩ. Xuất thủ thời cơ có thể nói hoàn mỹ. Đường Du hiện thân, đã liền Tô Tử Mặc chú ý đều chịu hấp dẫn. Ở nơi này trong tích tắc Tô Tử Mặc hơi hơi phân thần trong nháy mắt Bùi Thuần Vũ xuất thủ. Nếu như không phải là có được linh giác một quyền này, đủ để đã muốn Tô Tử Mặc tính mạng. Nhưng mặc dù là có được linh giác dưới tình huống, Tô Tử Mặc cũng hơi chậm một bước, không kịp rút ra huyết thối đao tới chống lại, chỉ có thể tay không tấc sắt tới đối chiến một cái. Thấy như vậy một màn, Đường Du ánh mắt buồn bã. Coi như là Tô Tử Mặc kịp phản ứng, kết quả cũng sẽ không có quá lớn cải biến. Phải biết rằng, Bùi Thuần Vũ tu vi cảnh giới vốn là cao hơn Tô Tử Mặc hai cấp bậc, hơn nữa Liêu Ly cung luyện thể chi thuật có 102 thiên hoang đại lục. Bùi Thuần Vũ lực lượng so với Tô Tử Mặc chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Càng trọng yếu chính là Bùi Thuần Vũ trên bàn tay là hoàn mỹ linh khí, mà Tô Tử Mặc là huyết nhục thân thể. Tại Đường Du xem ra, hai người cái này một cái đối bính, Tô Tử Mặc 89 phần 10 sẽ bị một quyền đánh chết. Như là vận khí tốt, hắn có thể may mắn nhặt về một cái mạng, cái kia cánh tay cũng tất nhiên gặp bị phế sạch, chiến lực giảm mạnh, tu đạo đường đều có thể bởi vậy dừng lại. Phanh, quyền chạm nhau, bộc phát ra một tiếng trầm đục như xé rách ra. Hoàn mỹ linh khí trên vầng sáng, bỗng nhiên thu liễm. Bùi Thuần Vũ vẫn không nhúc nhích, Tô Tử Mặc toàn thân đại chấn, đạp rút lui ba bước mới dừng lui thế. Mỗi một bước rơi xuống, đều vô thức sử dụng ra lê thiên bộ tư thế, chuyển di trọng tâm, trên mặt đất lưu lại ba cái dấu chân thật sâu, đất rung núi chuyển. Tô Tử Mặc trên mặt nắm đấm huyết nhục mơ hồ lộ ra bên trong xương cốt. Không phải là màu trắng, mà là màu đỏ như máu xương cốt. Hà, góc truyện audio.com, mọi người dương miệng rộng, trong mắt thiếu chút nữa rơi ra, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Vậy mà không chết, cánh tay cũng không có phế bỏ. Chỉ là trên nắm tay đổ máu, nhận hơi có chút vết thương nhẹ. Điều này sao có thể, coi như là thượng phẩm linh khí bị một quyền này đập trúng, cũng muốn bị oanh thành một đống mảnh vỡ, trước mắt cái này Tô Tử Mặc huyết nhục thân thể, làm sao có thể. Vây xem phần đông tu sĩ hoàn toàn bối rối, nếu không có tận mắt nhìn thấy, mọi người căn bản sẽ không tin tưởng một màn này. Địa sát giáo ma tử Tiết Dương khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào Tô Tử Mặc trên tay phải, như có điều suy nghĩ. Bùi Thuần Vũ đồng tử hơi hơi co rút lại, không để lại dấu vết thu về bàn tay, thả lỏng phía sau. Hắc hắc, nhìn qua Bùi Thuần Vũ cõng qua bàn tay, Tô Tử Mặc đột nhiên nở nụ cười. Trừ hắn bên ngoài, căn bản không có người rõ ràng, hai người đối bính nháy mắt cuối cùng xảy ra chuyện gì. Tô Tử Mặc thân thể tuy mạnh, nhưng tuyệt đối gánh không được hoàn mỹ linh khí lực lượng. Tại ngay lúc đó cục diện coi như là yêu hóa, Tô Tử Mặc cũng chỉ là trên lực lượng tăng lên một tầng nữa, nhưng vẫn như cũ ngăn không được hoàn mỹ linh khí. Giống như là tiểu hài tử trưởng thành, trên lực lượng tăng lên rất nhiều gấp bội, vốn lấy huyết nhục thân thể, nhưng vẫn là ngăn không được đao nhọn phong mang. Nhưng Tô Tử Mặc trên thân, có một nơi rất đặc thù. Tay phải của hắn, tay phải bên ngoài là huyết nhục, bên trong bao bọc nhưng là không rõ lai lịch huyết sắc cốt trường, không thể phá vỡ, thậm chí ngay cả huyết thối đao phong mang đều không thể đem chặt đứt. Vì vậy, cái này một cái đối bính, tuy rằng Bùi Thuần Vũ tại trên lực lượng chiếm được thượng phong, đem Tô Tử Mặc đánh lui ba bước nhiều. Nhưng trên thực tế, Tô Tử Mặc cũng không đã bị quá lớn trùng kích, chỉ là có chút bị thương ngoài da. Mà Bùi Thuần Vũ rồi lại ăn Ám Khuy, lén bị thiệt thòi, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Không có người chú ý tới, Bùi Thuần Vũ cõng qua bàn tay, tại tay áo che lấp xuống, đang tại run nhẹ nhẹ. Một quyền đánh tới trên miếng sắt tư vị, cũng không hơn gì. Trong chốc lát này, Đường Du đã đi đến, hàng lâm tại giữa hai người, Lương Bá theo sát phía sau. Tô Đạo Hữu, ngươi, không có sao chứ? Đường Du không hiểu ra sao, nhìn phía sau Tô Tử Mặc nhịn không được mở miệng hỏi, ngữ khí chần chờ. Không có việc gì, Tô Tử Mặc lắc đầu, thật không có sự tình. Đường Du theo trong túi chữ vật lấy ra một quả đan dược đưa tới, thấp giọng nói. Đừng thể hiện có phải hay không nhận nội thương, viên thuốc này nuốt vào trước ổn định thương thế. Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng, lắc đầu cự tuyệt. Bùi Thuần Vũ, ngươi có ý tứ gì? Đường Du xoay người, ánh mắt sắc bén, chất vấn. Ta nói rồi, người này ta đan dương môn bảo vệ rồi, ngươi còn đối với hắn ra tay. Ha ha, Bùi Thuần Vũ khẽ cười một tiếng, hời hợt nói. Thấy Tô Đạo Hữu thân thể cường đại, cận chiến lực lượng không tầm thường, chỉ là thấy cái mình thích là thèm, luận bàn một chiêu, Đường Du đạo hữu hà tất khẩn trương. Luận bàn, Đường Du cười lạnh, Bùi Thuần Vũ một quyền kia, rõ ràng chính là muốn Tô Tử Mặc tính mạng. Lúc trước bị Tô Tử Mặc quát lớn, trên mặt không ánh sáng, hôm nay lại ăn một cái ám khuy. Lén bị thiệt thòi, Bùi Thuần Vũ càng sẽ không hết hy vọng, còn đang tìm kiếm lấy cơ hội, muốn đem Tô Tử Mặc chém giết hơn thế. Trước mắt Đường Du không đủ gây sợ. Gocchuyenaudio.com. Nhưng khi thấy Đường Du sau lưng lão giả lúc, Bùi Thuần Vũ đáy mắt lướt qua một vòng kiêng kỵ. Bùi Thuần Vũ hít sâu một hơi, trong lòng thầm than, có đan dương môn tham gia, đều muốn tại hôm nay chém giết Tô Tử Mặc sợ là không thực tế rồi. Huống chi, phụ cận còn có địa sát giáo ma tử tại thờ ơ lạnh nhạt. Cái này thời cơ, không thích hợp cùng đan dương môn bộc phát xung đột, nếu không rất dễ dàng bị địa sát giáo nhặt cái tiện nghi. Nghĩ lại đến tận đây, Bùi Thuần Vũ hướng phía Đường Du ôm quyền, lại thâm sâu sâu nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc giống như cười mà không phải cười nói. Đạo hữu, còn nhiều thời gian, ta và ngươi sau này còn có cơ hội. Luận bàn hai chữ, Bùi Thuần Vũ lời của rất nặng. Tô Tử Mặc mỉm cười, thản nhiên nói. Lần sau luận bàn ta lấy ngươi mạng chó. Ha ha ha ha, Bùi Thuần Vũ ngửa mặt lên trời cười to, luôn miệng nói. Tốt tốt tốt. Ta chờ ngươi, nói xong, Bùi Thuần Vũ huy động tay áo, mang theo Lưu Ly cung tu sĩ quay người rời đi. Bên kia Tiết Dương cũng cùng theo rút đi, trong nháy mắt Huyền Thiên Thành trong hai đại đứng đầu thế lực lui sạch sẽ thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Kỳ Thành Thiên đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm, chưa phát giác ra lúc giữa, bốn người sớm đã ra một thân mồ hôi lạnh. Khách Trương.